Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, thứ 306 chương ước, quân mỹ nhân, đã lâu không gặp, Ninh Tuyết Dung kỳ thực có một bí mật rất lớn, nàng có một biến dị không gian, bình thường không gian giới chỉ có thể giả chết vật, mà của nàng không gian giới chỉ, nhưng có thể đựng vào bất luận cái gì vật còn sống. Bao gồm nhân, nàng rất rõ ràng, nếu để cho chuyện này truyền đi nàng nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Bởi vậy vẫn chôn giấu trong lòng đế, nhưng bây giờ, nếu để cho nàng bán bằng hữu tính mạng, đi đổi lấy người nhà, nếu thật làm, nàng một đời cũng sẽ không an lòng. Huống chi, nàng đã đối Vân Sơ hứa hạ trung thành khế ước, sợ rằng đến lúc đó, bị khế ước cắn lại mà chết. Hội đầu tiên là nàng đi, Ninh Tuyết Dung cắn răng, chỉ muốn nhìn thấy người thân, chỉ cần có thể tới gần bọn họ, nàng là có thể tương phụ mẫu thân nhân thu vào không gian. Đến thời gian chính mình lại trốn vào không gian, những thứ ấy nhân tất nhiên lại tổn thương không được bọn họ. Khó liền khó ở, đối phương sợ rằng có rất nhiều thiên giai cao thủ, mà nàng vừa mới đột phá lục giai, muốn thế nào mới có thể tiếp cận bọn họ. Học viện đấu võ giữa sân, Vân Sơ đang xem lần này dự thi học viên thực lực. Tiêu Văn Thụy đột nhiên vội vàng vàng chạy tới. Vân Sơ, người nhưng có từng thấy Tuyết Dung. Vân Sơ gật đầu, Thanh Doanh nói, nàng vừa ly khai học viện, dự đoán về nhà, nghe nói. Tiêu Văn Thụy sửng sốt, sao có thể, nhà nàng đã xảy ra chuyện. Vừa rồi chúng ta Tiêu gia tương vị bán đấu giá báu vật đưa về Ninh gia lúc phát hiện. Ninh gia nhân đô, đều đã chết, chuyện gì xảy ra, Vân Sơ nhíu mày, Ninh gia gia tộc mặc dù không có Tiêu gia khổng lồ. Đán cũng không nhỏ, sao có thể lại đột nhiên. Vân Sơ bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi Thanh Doanh lời nói. Nàng nói Ninh Tuyết Dung lúc rời đi lời nói có chút kỳ quái. Cái gì nàng với nàng như thế tín nhiệm, không thể phản bội nàng. Lại liên tưởng đến Ninh Tuyết Dung đến lúc thần sắc, Vân Sơ mày liễu nhăn càng chặt hơn. Không thể phản bội nàng, chỉ chính là mình, lẽ nào Ninh gia sinh biến, là bởi vì nàng. Yêu Nghiệt nhắc nhở, Tiểu Vân Vân, nàng đối ngươi hứa quá trung thành khế ước đi. Dùng trung thành khế ước có thể điều tra đến nàng ở nơi nào, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc. Đối phương đã có thể giết Ninh gia nhiều cao thủ như thế. Nhất định lai lịch không nhỏ. Nàng nói với Tiêu Văn Thụy, ngươi lại đến Ninh gia nhìn tình huống. Ta đi tìm nàng, nói một bên căn cứ Yêu Nghiệt chỉ dẫn. Tìm tòi tinh thần trong óc trung thành khế ước, tìm được Ninh Tuyết Dung phương hướng, trực tiếp hướng ngoài thành bay đi, cùng Ninh Tuyết Dung cách được gần. Tinh thần trong óc khế ước lực liền càng phát ra rõ ràng. Vân Sơ và Yêu Nghiệt rất nhanh đi tới 10 dặm sườn núi phạm vi. Viễn sứ có vài đạo rất mạnh khí tức, tứ danh thiên giai cao thủ, nhất danh đại thành, còn lại không ít đồ ở thánh giai, Yêu Nghiệt đạo. Nhiều cao thủ như thế, lẽ nào đều là đối phó Ninh Tuyết Dung? Vân Sơ đem tinh thần lực dựa vào ở tại bốn phía hoa cỏ cây cối thượng. Giám thị viễn sứ động tĩnh, trầm giọng nói. Chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới, núi non trùng điệp. Sườn núi dốc đứng, nơi này giữ nhất danh thiên giai cao thủ cùng thánh giai cao thủ. Nhìn thấy chỉ có Ninh Tuyết Dung một người tới, không khỏi giận tái mặt. Người đâu, thiên giai cao thủ uy áp rất mạnh, Ninh Tuyết Dung kẻ mạnh khó chịu, kiên cường thái độ, ta đương nhiên là đem Mạc Vân Sơ đã lừa gạt tới. Bất quá trước đây. Ta muốn tiên kiến cha mẹ ta, tên kia thiên giai cao thủ lạnh lùng nhìn Ninh Tuyết Dung liếc mắt. Một cái, sau này phương nháy mắt, ở phía sau bọn họ vách núi trên vách đá, treo xuống mấy chục điều dây thừng, mỗi một điều dây thừng thượng đô treo một người, treo trên bầu trời treo ở trên vách đá, trong đó có hai người chính là phụ mẫu nàng, cha, nương, nhìn thấy nhà mình cha mẹ bị treo ở loại địa phương này. Ninh Tuyết Dung đáy lòng chấn động, lập tức tung mình nhảy, hướng trên vách đá bay đi. Hừ, tên kia thiên giai cao thủ hừ lạnh một tiếng. Hơi giơ tay lên, vút lên trời cao, Triều Ninh Tuyết rung đầu bắt xuống. Dám đùa lão phu chờ người, tự tìm cái chết, hai móng như lợi thứ. Chiêu thức ấy xuống, yếu đuối đầu sẽ trực tiếp bị niết phá. Ninh Tuyết rung cấp tốc hướng vách đá bay đi, chỉ muốn tới gần một đỉa mơ siêu. Tới gần một đỉa mơ siêu, nàng là có thể tương cha mẹ bọn họ thu vào không gian trong. Lại cho nàng một chút thời gian, chỉ cần một chút thời gian, thiên giai cao thủ tinh thần lực khóa ở nàng. Ninh Tuyết rung mãnh bị định túc ở giữa không trung, lợi chảo vào đầu lấy xuống. Phanh, thiên giai cao thủ công kích rơi vào cứng rắn phòng ngự thượng. Phát ra kịch liệt tiếng vang, Vân Sơ bỗng nhiên túm chặt nàng hướng ngọn cây vừa rơi xuống. Quay đầu đối yêu nghiệt truyền âm nói, người đi cứu người, nhìn thấy Vân Sơ và yêu nghiệt, Ninh Tuyết rung phục hồi tinh thần lại, quá sợ hãi. Vân Sơ, các ngươi thế nào tới? Nơi này có mai phục, các ngươi đi mau, không có việc gì, Vân Sơ đảo có vẻ rất bình tĩnh. Trước không nói của nàng biến dị mộc hệ hồn thể mặc dù mới thất giai, nhưng nàng lại còn có ngoài ra một hồn thể, bất, hẳn là đã nói là hồn. Chân Vũ Đại Lục nhiều người như vậy chen phá ra đầu muốn đi vào Tam Tông là vì cái gì? Là bởi vì Tam Tông có làm cho người ta đem hồn thể lột xác thành hồn phương pháp. Nàng lại không cần, dung hợp dị hỏa linh hồn, so với phổ thông hồn còn muốn mạnh hơn. Tới vừa lúc, hôm nay nếu không đem Phật Liên giao ra đây, ai cũng biết muốn rời đi. Tên kia thiên giai cao thủ cùng với thánh giai cao thủ nhìn thấy Vân Sơ xuất hiện. Lập tức đại hỉ, lập tức chuyển hướng chiều Vân Sơ công tới. Vân Sơ động. Vô số dây leo tự nàng lòng bàn chân lan ra, điên cuồng hướng xung quanh lan tràn ra, tên kia thiên giai cao thủ hòa thánh giai cao thủ một cước vừa mới bước ra. Phát hiện chính cái thế giới đột nhiên biến đổi, trên mặt đất phủ kín mềm mại lục cỏ, xung quanh không còn là hiểm trở vách đá, mà là một mảnh rộng đại thảo nguyên, tươi mát cây cỏ hương xông vào mũi, không bờ bến thảo nguyên chung, bọn họ chỉ xem tới được chính mình. Lại không có người nào khác, mà đằng có thể chế tạo ảo cảnh. Vân Sơ nhìn rơi vào trong ảo giác hai người tinh con ngươi một đạo bén quang thoáng qua. Mặc dù ma đằng ảo cảnh khốn không được bọn họ bao lâu, đãn này chút thời gian đã vừa lòng. Đầu ngón tay một đạo màu xám lực lượng bắn ra, trực tiếp không có vào hai người kia ngực. Hai người kia cứng đờ, lập tức toàn thân lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu thối rữa. Trong nháy mắt lại biến thành nhất vũng máu thủy. Một kích phải giết, Ninh Tuyết Dung thở hốc vì kinh ngạc. Kia thế nhưng thiên giai cao thủ. Nàng rốt cuộc làm như thế nào đến? Không được phép nàng suy nghĩ nhiều. Ngoài ra ba gã thiên giai cao thủ cùng với đại thành giả dường như đã nhận ra ở đây động tĩnh. Rất nhanh đuổi đến, nhìn thấy chết đi hai người. Giận tím mặt, lấy mệnh đến, bốn người liên kết công kích. Thành thế lớn. Vân Sơ thân thể trơn trượt giống như cá trạch như nhau. Quay người thiểm nhập một vị thiên giai cao thủ phía sau. Đánh vào màu xám ăn mòn lực, lại một người trúng chiêu. Đại thành giả giận không thể kiệt, chiêu thức càng phát ra tàn nhẫn khởi lai. Ngay hắn công kích sắp rơi vào Vân Sơ trên người thời gian. Lại bị một cỗ đột phí như nhiên ra sức đạn khai. Vân Sơ bỗng nhiên quay người, có người đang giúp nàng. Chẳng lẽ là quân Mỹ Nhân? Chẳng biết tại sao, nàng có loại trực giác, dường như quân Mỹ Nhân tùy thời tùy chỗ đâu có thể biết nàng đang làm gì bình thường. Hắn là làm sao mà biết được, thiên giai cao thủ đã chết hai, còn một trọng thương, còn lại nhất danh đại thành giả hòa một ngày giai cao thủ. Cùng với bốn vị thánh giai cao thủ, Vân Sơ liếc mắt nhìn đã bay tới trên vách đá chuẩn bị cứu người yêu nghiệt. Bỗng nhiên truyền âm nói, yêu nghiệt, ta tổng cảm thấy quân Mỹ Nhân đang ngó chừng chúng ta. Biết nhất cử nhất động của chúng ta, yêu nghiệt xa xa quay đầu lại xem ra. Hắn có thiên lý nhãn không thành. Vân Sơ tầm mắt bỗng nhiên rơi vào nhẫn thượng, còn nhớ từ mẫu giới không? 3 tháng sử dụng một lần truyền tống, tương một vị tần sắp chết vong uy hiếp nhân tự động truyền tống đến một khác cái nhẫn chủ nhân bên. Mình, hiện tại, sớm đã qua 3 tháng đi, ngươi là nói, Vân Sơ câu môi cười, đột nhiên liền vứt bỏ tất cả phòng ngự hòa công kích. Tùy ý vị kia đại thành giả cùng cung thiên giai cao thủ với nàng rơi xuống chí mạng công kích. Viễn sứ nhìn nhẫn quầng sáng, toàn thân bọc ở màu đen áo choàng hạ quân Hàn Uyên. Thấy Vân Sơ bất động lúc, liền có dự cảm xấu, mắt thấy nàng lại tùy ý nhân công kích, lập tức cả kinh, chính muốn ra tay, trước mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo bạch quang, một đạo thân ảnh gầy gò từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên rơi vào hắn trong lòng, quân Hàn Uyên, trong lòng nhân ngẩng đầu, tinh con ngươi trong lóe ra gian trá, ước, quân mỹ nhân, đã lâu không gặp thật là tưởng niệm a. Này từ mẫu giới quả nhiên là đồ tốt đâu, đúng không, quân Hàn Uyên lập tức đứng dậy, quay người tức đi, Vân Sơ không có truy, nàng cũng không có thời gian truy, nàng được lập tức hồi Ninh Tuyết Dung bên mình cứu người. Thế là, nàng trực tiếp giơ tay lên, người nếu như dám đi, ta chém liền ta này ngón tay, tương tử mẫu giới ném, nhượng ngươi lại cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Đừng nghĩ lại tìm được ta quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ hừ lạnh, dù sao ngón tay chặt đứt, có biện pháp nhượng nó lại trường, ta như đi, liền đừng hy vọng ta có thể trở về đến quân Hàn Uyên. Ngoặc kép chấm chấm, PS, lúc này quân mỹ nhân trong lòng là như vậy, dám dùng phương pháp như vậy uy hiếp bản tọa. Bất quá, bản tọa tiểu tức phụ quả nhiên là lại phúc hắc lại thông minh. Càng xem càng thích, lúc nào thành niên hảo động phòng. O, sao, Quy vừa mới nhận được biên tập thông chi. Này văn thứ 6 cũng chính là ngày mai thượng giá nhập về. Nhẹ nhàng biết hay là rất nhiều thân môn hội bởi vậy cùng nhẹ nhàng nói tạm biệt. Đãn nhẹ nhàng còn là cảm ơn ngươi các một đường ủng hộ và làm bạn. Mặc kệ sau này các ngươi còn có thể hay không tiếp tục xem tiếp. Nhẹ nhàng độ yêu các ngươi. Dù ba, dù, tương đương thượng giá hậu nhẹ nhàng sẽ cố gắng kiên trì nhật càng một vạn. Còn yêu nghiệt trên người bí mật là cái gì? Tiểu bạch ở sư phụ và Vân Sơ giữa sẽ chọn đứng ở đó một bên. Cùng quân mỹ nhân bí mật hòa độc rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Lão tôn chủ hội sẽ không tiếp nhận Vân Sơ. Này đó hậu văn nhất hội công bố. Hết chương.